63 vs 88. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Dung In chăm chú nhìn Hi A Hát. Anh từng thấy nụ cười hơn cả hoa của cô nhưng vẫn chưa có dịp ngắm kỹ khuôn mặt đang yêu của cô. Hàng mi cong vút như búp bê, làn da trắng, Hi A Hát khẽ cựa mình. Dung In đặt tay lên trán cô, kiểm tra cách này cô chắc ăn. Dung In áp trán mình vào trán Hi A Hát. Cơn sốt đã hạ, hơi thở của Hi A Hát phả đều trên khuôn mặt của Dung In. Bất chợt, đôi môi hồng đáng yêu của Hi A Hát chạm vào mắt Dung In. Người nhà bệnh nhân giường số 4 đâu? Tiếng cô y tá gọi làm Dung In giật mình. Vâng tôi đây, cô ấy chỉ bị cảm nhẹ. Sau khi tỉnh dậy thì có thể xuất viện. Vâng, tôi biết rồi, Dung In mỉm cười với cô y tá cảm ơn cô nhiều lắm. Dung In quay trở lại giường với Hi A Hát mà cô biết nữ y tá lúc nãy đang vuốt ngực liên tục. Vì sao thì bà con tự hiểu y. Hi A Hát cử động mí mắt. Mình đang ở đâu đây? Hi A Hát ngồi dậy mà tay vẫn liên tục xoa đầu. Hi A Hát tỉnh rồi à, giọng ai đó rất huân đang reo lên sung sướng. Hi A Hát ngẩng đầu lên nhìn. Động vật nguy hiểm đang mỉm cười nhìn cô. Hi A Hát thấy ổn chứ? Dung In sờ tay lên trán Hi A Hát. Một cảm giác rất lạ dâng tràn trong cô. U, hát Hi A Hát nói rất khẽ. Chúng ta về nhà thôi. Dung In lấy áo khoác. Hi A Hát chậm chạp đi sau Dung In. Lần đầu tiên Hi A Hát nhìn thấy cái lưng của anh. Nó to và rộng lớn quá. Mặt Hi A Hát đập nhẹ vào cái lưng ấy khi cô vừa ngẩng lên. Hi A Hát có thể đi nhanh hơn một chút được cô? Vâng tôi sẽ cố gắng. Hi A Hát cười bối rối. Thế nhưng một lúc sau Dung In vẫn quay lại một lần nữa vì hơn 30 phút rồi mà cả hai người vẫn chưa ra khỏi hành lang lầu 3. Anh cúi xuống, em, bế sốc Hi A Hát lên. Hình như Hi A Hát chưa hết đau đầu phải cô? Hi A Hát trợn tròn mắt nhìn Dung In. Anh cô hề mỉm cười. Như thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy. Dung In siết chặt Hi A Hát. Em, bước đi thật nhanh, cách chương.